286 ta, vọng tưởng sao? Đối với quái nhân nghi ngờ, Sở Nguyên không có đi cùng hắn cãi cọ, bởi vì hết thảy đều dựa vào đánh nhau nói chuyện, Sở Nguyên sẽ làm hắn biết, cái gì mới là nhất lưu cao giai chân chính cực hạn. Sở Nguyên chân đạp thất tinh, đối với quái nhân chính là một trưởng, hắn này một trưởng trung ẩn chứa lực lượng không chỉ có thập phần thật lớn, nhưng lại dung nhập một ít chỉ có được kỳ lân chân huyết mới có thể thúc dục đặc thù hỏa thuộc tính năng lượng. Quái nhân vừa thấy đến Sở Nguyên này nhất chiêu trường pháp, lập tức hay thu nổi lên khinh thường tâm lý. Gần là này nhất chiêu, cũng đã so với mặt khác hai người cao mình không biết chỗ nào đi. Này nhất chiêu trước đó hắn đã ở bộ kinh vân trong khi giao chiến lĩnh giáo qua. Nhưng là bất luận từ chiêu thức uy lực, vẫn là đối với chiêu thức lý giải đi lên xem, bộ kinh vân muốn xa xa kém hơn Sở Nguyên. Này cũng là vì cái gì, người này bắt đầu nhân thật sự nguyên nhân. Quái nhân huy động cánh tay trái, nhắm ngay Sở Nguyên bàn tay, nắm tay hoanh giết quá khứ. Quyền trưởng tương giao, song phương thân thể đều là chấn động, rồi sau đó nhanh chóng đều tự thối lui. Sở Nguyên trong lòng có chút giật mình, này quái nhân từ tới rồi tiên thiên cảnh sơ giai sau, thực lực quả nhiên trở nên không thể so sánh nổi. Như vậy thực lực, còn hơn Minh lão phu nhân mà nói, mạnh hơn thượng nhiều lắm, người này nguyên lai chính là tiên thiên cảnh xem ra là chân thật. Bên kia, quái nhân cũng càng thêm khiếp sợ, này Sở Nguyên quả nhiên có kiêu ngạo thực lực, hắn trưởng lực hùng hậu không giống như là một nhất lưu cao thủ có thể vọng lại. Trước đó quái nhân vẫn tự xưng là vi là nhất lưu trong cao thủ nhất mạnh mẽ tồn tại. Nhưng là hiện tại cùng Sở Nguyên so với đấu lúc sau, hắn mới biết được, chính mình lấy tiền ý tưởng có bao nhiêu sao buồn cười. Này nhân gần là từ trước mắt thế cục đi lên xem, thực lực cũng không trong người vi tiên thiên cảnh cường giả hắn dưới. Nói như vậy mà nói, Sở Nguyên mới là nhất lưu trong cao thủ nhất cường đại tồn tại. Bất quá tại đây một chút thượng, Sở Nguyên là sẽ không thừa nhận. Hắn tuy rằng biết thực lực của chính mình ở nhất lưu trong cao thủ cơ hồ là khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng là nhất sơn còn có lấy núi cao, Sở Nguyên cũng sẽ không cho rằng, tại đây như thế diện tích thế giới chung, hội không có một nhất lưu cao thủ cùng hắn địch nổi. Có tự tin tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là cũng không muốn mù quáng khinh thị địch nhân. Đây mới là Sở Nguyên phong cách. Hai người chiêu thứ nhất kỳ thật coi như là thăm dò, hiện tại hai người cũng thân thể to lớn biết đối thủ thực lực, có thể nói, này lại là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Bất quá Sở Nguyên có thể hiện tại đã muốn bắt đầu chiếm cứ một ít ưu thế. Tỷ như nói vừa mới đối chiêu thời điểm, Sở Nguyên liền đùa giỡn một ít tiểu tâm cơ, hắn đem kỳ lân chân huyết thúc dục dị năng lượng hòa độc, lặng lẽ đánh vào quái nhân thân thể. Bất quá, có điều so sánh bí ẩn chính là, này quái nhân vẫn là phát hiện không được. Mà chờ hắn chân chính phát hiện thời điểm, chính là bắt đầu chết đi thời điểm. Này có thể nói là nhất chiêu phục bút đi, có thể hay không phát huy tác dụng, liền xem phía dưới như thế nào vận tác. Cái đó quái nhân biết lần này chiến đấu không có dễ dàng như vậy giải quyết, cũng sẽ không có nhớ cùng Sở Nguyên cứng đối cứng ý tưởng. Hắn bắt đầu ở Sở Nguyên bên cạnh chấp động, ở tránh thoát Sở Nguyên công kích thời điểm, tìm cơ hội phản kích. Mà Sở Nguyên bài vân trưởng pháp liên miên không dứt thi triển ra, ở Sở Nguyên một trượng trong vòng, đều là trường ảnh. Như vậy thực lực, cũng làm cho quái nhân cảm thấy thực phiền táo, hắn thường thường cần cùng Sở Nguyên cứng đối cứng một chút. Theo đạo lý mà nói, quái nhân là hẳn là thích cứng đối cứng mới đúng, nhưng là hắn bản năng đoán được Sở Nguyên trưởng lực trung ẩn chứa một tia quỷ dị hơi thở. Hắn thoáng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức ở hắn trên người vần quanh. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng. Người này như vậy thật cẩn thận, đồng thời tận lực tránh cho không có ý nghĩa ngạnh công. Chính là cứ như vậy, quái nhân nguyên bản lấy ngụy biến, bạo lực công kích am hiểu tiến công phương thức liền trở nên có chút thi triển không ra. Mà trái lại Sở Nguyên bài vân trưởng, cơ hồ đã muốn hoàn toàn thi triển ra, kia hai đỏ bừng bàn tay giống như đốt hồng sắt thép, còn không có đụng tới thân thể, cũng đã cảm giác được một cỗ cực nóng hơi thở. Quái nhân lâu dài bị Sở Nguyên áp chế, rốt cục có chút tức giận. Nói như thế nào hắn cũng là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, chống lại một cái nhất lưu cao giai, bất phân thắng bại cũng liền nhịn. Hiện tại là cái gì tình huống bị đè nặng đánh quái nhân không bao giờ nữa đi cố kỵ kia trong lòng một tia báo động, bắt đầu cùng Sở Nguyên điên cuồng đối công đứng lên. Thình thịch thình thịch thình thịch hai người va chạm lực đạo càng lúc càng lớn, trong không khí buộc phát ra đến bén nhọn chói hai thanh âm, chấn đắc mặt khác ba người đều nhíu mày. Sở Nguyên tả trưởng hướng quái nhân vai phải rất nhanh đánh. Bí mật mang theo lửa nóng hơi thở giống như đem không khí đều châm. Kia quái nhân lâu giống một tiếng, song trưởng tựa như không có xương cốt một loại nữ kết cùng một chỗ, biến thành một cái thô to thịt trạng côn đồng. Hắn dùng sức hướng phía trước một chút, vừa lúc đánh trúng Sở Nguyên tả trưởng. Sở Nguyên thân thể rung mạnh, bị một cỗ không thể chống cự mạnh mẽ đánh lui một trượng. Bất quá Sở Nguyên trên mặt không có một chút ảo não cảm xúc, hắn vẫn là rất lạnh tĩnh, công kích như vậy trừ bỏ có thể đánh lui hắn ở ngoài, đối hắn tạo không thành gì thương tổn, trừ phi là ở hắn không có phòng bị thời điểm mới đúng hắn hữu hiệu. Quái nhân tự nhiên cũng là biết điểm này, bởi vậy ở Sở Nguyên lui về phía sau thời điểm cũng đã bắt đầu xúc lực, tới rồi hiện tại, quái nhân xúc lực cũng kém không nhiều lắm tới rồi đỉnh phong. Chỉ thấy quái nhân quanh thân bạch khí lượn lờ, hắn toàn thân băng vải đều bành trướng vài lần, một câu nguy hiểm tột cùng hơi thở tràn ngập tại đây chung quanh. Bộ kinh vân cùng đao ba lập tức liền hộ ở tại phong đại sư bên cạnh, bọn họ cũng biết, này nhất chiêu phỏng trường hội long trời lở đất. Sở Nguyên nhìn đến quái nhân còn chưa phát chiêu cũng đã có như thế uy thế, nhất thời cũng không dám đại ý. Sơn Hải quyền kinh Sở Nguyên đang trách nhân tuyệt chiêu áp lực dưới, thi triển ra hắn trước mắt cực mạnh võ học. Một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, quái nhân lập tức liền cảm giác chính mình là ở đối mặt thiên địa một loại, nhỏ bé tốt cùng. Bất quá lần này không đồng dạng như vậy là, quái nhân tuy rằng cảm giác được Sơn Hải quyền kinh phát động tiền lớn khôn cùng, nhưng là hắn tâm trí không chút nào không có bị động dung. Nay thật to ra ngoài Sở Nguyên dự kiến, phải biết rằng, ở Sơn Hải quyền kinh luyện thành lúc sau, Sở Nguyên mỗi lần thi triển ra này nhất chiêu, đô hội tạo thành mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Ở đối mặt Sở Nguyên Sơn Hải quyền kinh, trừ bỏ này quái nhân ở ngoài, những người khác đều là ở trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, lập tức đã bị này đáng sợ quyền pháp cấp kinh sợ. Ở hiện tại này quái nhân cư nhiên không hề ảnh hưởng, này không thể không làm cho Sở Nguyên giật mình. Bất quá Sở Nguyên phía sau, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi, hắn Sơn Hải quyền kinh đồng dạng xúc lực tới rồi cao nhất phong. Song phương đều tự huy động chính mình nắm tay. Như là thiên thượng đánh sâu vào xuống dưới thác nước, điếc thai thanh âm che đậy ở đây mọi người mặt khác cảm quan. Giống như là đã trải qua vài thập niên, những người này mới khôi phục chi giác, ai thắng đây là bọn họ hiện tại bức thiết muốn tìm đáp án. Kia quái nhân vẫn là đứng, nhưng là hắn trước mắt đại địa đã muốn ao hãm một trượng mà Sở Nguyên cũng đã ngã xuống đồng dạng ao hãm một trượng thổ địa chung.